Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382 Vòng Nguyệt Quế. Đen kịt một màu tuế nguyệt bên trong, thời gian lộ ra càng dài dằng dặc. Dù vậy, tháng 6 cũng lặng yên mà tới. Đúng giờ chuẩn chút đứng gác phòng thủ, ngược lại trở thành các binh sĩ giải dược. Tối thiểu để bọn hắn biết được, lại qua 3 ngày thời gian. Siêu tương đương, một chi tuyết mũi tên lặng yên xuất hiện. Mũi tên bao vây lấy nồng đậm hồn lực, xé gió phá tuyết, từ vạn an quan tường thành cao ngất bắn xuống tới. Như cực nhanh đồng dạng, tốc độ cực nhanh, đóng đinh vào một đầu tuyết quỷ trong đầu lâu. Tấn cấp, cung tiễn tinh thông, nhị tinh cao giai, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một tin tức. Vinh Đào Đào mím môi, buông xuống ở trong tay tuyết chế trường cung. Hắn lúc này, cung tiễn kỹ nghệ xem như sơ khuy môn kính, đã có thể lợi dụng tiết chi hồn đến chế tác cung tên. Sau này chiến đấu cũng sẽ thuận tiện không ít. Xem ra ta đích xác rất thích hợp tu tập cung tiễn kỹ nghệ a, Vinh Đào Đào tự mình lẩm bẩm. Mượn Tuyết Nhung miêu tầm mắt, nhìn qua dưới tường thành tuyết quỷ thi thể. Thú vị là, một chi này tiết thi tuyết quỷ quần thể. Khi thấy có đồng bạn bị cung tiễn bắn thủng đầu lâu đằng sau, vậy mà cùng nhau tiến lên, đem ngày xưa bên trong đồng bạn phân mà ăn chi. Còn thật đúng là hung tàn bạo ngược bộ tộc. Bên người, Cao Lăng Vi đứng chắp tay, cũng nghe đến Vinh Đào Đào nhẹ giọng thì thầm. Đáng tiếc là, hai người chỉ có một cái tuyết nhung miêu. Cao Lăng Vi không nhìn thấy Vinh Đào Đào khổ luyện kỹ nghệ kết quả. Nhưng là hắn mỗi ngày đến nay huấn luyện, Cao Lăng Vi lại một mực để ở trong mắt. Trọn vẹn thời gian 3 tháng, Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào trong tay trường cung biến thành tuyết chế trường cung. Cũng nhìn xem hắn kéo cung cài tên động tác càng thành thạo. Thời gian 3 tháng, Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác trưởng thành rất nhiều. Đứng gác phòng thủ lúc huấn luyện cung tiễn, đứng lặng tại cái này hùng vĩ vạn an quan đầu tường. Ngoài tường hoàn cảnh trở thành Vinh Đào Đào tự nhiên sân tập bắn. Mà đang nghỉ ngơi thời điểm, Vinh Đào Đào thỉnh thoảng sẽ đi thăm viếng một chút Tiêu Tự Như. Càng nhiều, lại là cùng Cao Lăng Vi đi sân huấn luyện, luận bàn khổ chiến một phen. Vinh Đào Đào phương thiên kích tinh thông đã đi tới lục tinh trung giai. Cũng là thời điểm phải thêm điểm tiềm lực. Dù sao hạng này kỹ nghệ điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Trước mắt chỉ có lục tinh, mà hắn đao pháp tinh thông cũng đã đi tới tứ tinh cao giai. Có bước tiến dài, làm hắn bồi luyện, Cao Lăng Vi đồng dạng thu hoạch tràn đầy. Hoàn cảnh hoàn toàn chính xác sẽ cải biến một người. Tại hắc ám này gian khổ tuế nguyệt bên trong, hai người đối với võ nghệ nghiên cứu, thái độ cơ hồ là kéo căng. Nói thật, cực giả bão tuyết loại này cực đoan thời tiết ác liệt, cũng không phải là ai cũng có thể chịu được. Mỗi ngày bị dương quang phổ chiếu, mọi người không cảm thấy có cái gì. Nhưng là thật muốn hơn mấy tháng không thấy mặt trời, mọi người tâm lý xảy ra vấn đề cũng là chuyện thường xảy ra. Ở trong môi trường này, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào đem khổ tu kỹ nghệ trở thành sống qua ngày thuốc hay, không gì sánh được chuyên chú. Tốc độ tiến bộ tự nhiên cực nhanh, càng khiến người ta cảm thấy mừng rỡ là Cao Lăng Vi ẩn ẩn có đột phá hồn lực giam cầm cảm giác. Nàng lại đột phá, nhưng chính là hồn úy đỉnh phong. Cho dù là nhất lưu hồn võ học viên, 4 năm đại học, cũng mới chỉ có thể tu luyện tới hồn úy đỉnh phong. Mà Cao Lăng Vi xem như trên nửa đường xe, đại nhất quen biết Vinh Đào Đào. Lúc này mới đại học năm 2 trên nửa học kỳ, cũng đã là hồn úy hậu kỳ. Lập tức liền muốn đột phá cầm giữ. Như vậy tốc độ phát triển, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Từ giao thừa qua đi, hai người đóng giữ vạn an quan 4 tháng này đến nay. Nói là mỗi ngày giữ gìn, chẳng nói là dài đến 4 tháng lịch luyện. Không chỉ là đối với cá nhân thực lực phương diện, càng là đối với tinh thần ý chí phương diện ma luyện. Chỉ là, lần này cực giả bão tuyết cùng lần trước khác biệt. Một lần kia, hồn thú đại quân mở ra tam thành chi dịch, phe nhân loại tổn thất vô số. Mà lần này, trừ Vinh Đào Đào bọn người ở tại Bách Linh Thụ Nữ thôn xóm tao ngộ một lần hồn thú đại quân bên ngoài, sau đó thời kỳ hồn thú đại quân ngay cả cái bóng dáng đều không có. Sự thật cũng như Vinh Đào Đào đoán như vậy. Hoa Hạ bức tường thứ ba bên này không có việc gì. Nhưng là liên bang Nga bên kia lại là xảy ra chuyện. Nghe nói còn là đại sự. Đi thôi, nên đổi cương vị. Sau lưng, Trình Cương giới thanh âm truyền đến. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Lại bổ sung một câu. Trở về đằng sau có kinh hỉ. Ô, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Quay đầu nhìn về hướng Trình Cương giới. Kinh hỉ, dạng này từ ngữ. Tại trong vạn an quan này có thể không thế nào phổ biến. Vinh Đào Đào nhìn xem tới đón cương vị tường thành thủ vệ quân binh sĩ. Hữu Hảo nhẹ gật đầu. Đi theo Trình Cương giới. Nói, có phải hay không ca ca ta lại đến cho ta đưa linh thực. Từ khi lần kia tại Bách Linh Thụ Nữ trước trận, Vinh Đào Đào bạo điệu cái chán hồn châu đằng sau. Hai huynh đệ có một đoạn dùng mình kỳ. Chỉ là sau đó, tại Vinh Đào Đào tiếp trở về Tiêu Tự Như đằng sau. Vinh Dương liền mượn chấp hành nhiệm vụ đến bức tường thứ ba cơ hội. Tự mình đến nhà bái phỏng Vinh Đào Đào. Lần kia gặp mặt, ân, vẫn rất tốt. Ca ca cũng không có nổi giận cái gì. Chính là dặn dò thoáng nhiều một chút. Cũng chính là từ lần kia gặp mặt đằng sau. Quang Vinh gốm biến thành Vinh Đào Đào hậu cần tiếp tế binh. Thường xuyên đi tới đi lui bức tường thứ ba Vinh Dương. Mỗi lần đặt chân vạn an quan, đều sẽ cho Vinh Đào Đào mang bao trùm con đồ ăn vặt. Nhớ kỹ có một lần, Vinh Dương là cùng Phó Thiên Sách cùng đi. Phó Thiên Sách còn đối với Vinh Đào Đào dựng râu trừng mắt. Nói một câu, lão tử mang chính là tiểu đội đặc chủng, đều là binh bên trong chi binh, không phải làm hậu cần, đưa thức ăn ngoài. Lúc đó, Vinh Đào Đào ân, nhu thuận đáp lại. Phó Thiên Sách chút giận thoải mái đằng sau. Vinh Dương nên đưa cũng không chậm trễ. Vậy làm thế nào thôi? Nhà mình đệ đệ đói đến ngao ngao thét lên. Ta kẻ làm ca ca này, cũng không thể cứ như vậy nhìn xem a. Đáng nhắc tới chính là, Vinh Đào Đào lại đổi về cái chán hồn châu. Có tung tiết vô ngôn hồn kỹ đằng sau. Lần nữa cùng Vinh Dương tinh thần tương liên. Bất quá tình huống lúc này đã triệt để thay đổi. Không còn là Vinh Dương đơn phương thủ hộ Vinh Đào Đào. Mà là huynh đệ hai người lẫn nhau thủ hộ. Đối với thân ở tiểu đội 12 Vinh Dương mà nói. Cái này vĩnh viễn không có điểm dừng cực dạ bão tuyết. Hoàn toàn chính xác để nhiệm vụ của hắn nguy hiểm đẳng cấp vô hạn cất cao. Vinh Đào Đào thì lại khác. Tốt xấu trên tường đứng đấy một đống huynh đệ. Từng cái đều là hảo thủ. Mà lại hồn thú đại quân lại đi liên bang Nga quốc thổ bên kia đi. Hắn ngược lại trở thành tương đối an toàn một cái kia. Ca, ngươi lại cho ta đưa ăn tới rồi tương đương. Vinh Đào Đào trong đầu câu thông lấy. Vinh Dương cái kia ôn nhuận tiếng nói tại Vinh Đào Đào trong đầu hiển hiện. Không, trong nhiệm vụ, chớ quấy dây. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Ta Dương Dương ca nói chuyện. Rất có thời kỳ viễn cổ trò chuyện kiêu kiêu phong cách a. Cái kia kinh hỉ là cái gì? Trong lòng suy đoán lung tung lấy. Vinh Đào Đào cũng quay trở về tảng đá phòng nhỏ. Lại là tại trong phòng ngủ thấy được một khó lường thân ảnh. Tóc dài xõa vai, vàng nhạt áo khoác, màu đậm quần jean, đen kịt giày ống cao. Cái kia đô thị mỹ nhân bóng lưng. Vinh Đào Đào rất quen thuộc. Nhất là nàng tóc dài kia lọn tóc còn tỉ mỉ nóng mấy cái quyển. Tàu tàu tới rồi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Trên mặt cũng nở một nụ cười. Thăm người thân cái gì? Hạnh phúc nhất. Sao? Nàng mang đồ ăn vặt đâu? Ẩn nấp rồi. Cao Lăng Vi cũng đi đến. Mở miệng chào hỏi. Phát hiện Dương Xuân Hy đang ngồi ở trong phòng duy nhất trước bàn làm việc. Trên bàn còn để đó hai quyển giấy chứng nhận. Hai cái hồng vuông đỏ nhỏ. Các ngươi lại cầm quân công a? Dương Xuân Hy nghiêng người sang đến. Trong một đôi mắt đẹp viết đầy ôn nhu cùng tán thưởng. Nhìn xem nơi cửa thanh niên nam nữ. Càng xem lại càng thấy đến xứng. Thanh sơn quân trang phục tự nhiên là giống nhau như đúc. Nhưng là cái kia đen kịt nửa mặt mũi che đậy. Đất tuyết ngụy trang ở trong mắt Dương Xuân Hy xem ra. Lại là nhìn ra trang phục tình lữ ý tứ. Quân công, Vinh Đào Đào kéo xuống nửa mặt mũi che đậy. Hiếu Kỳ cất bước tiến lên, mở ra hồng vuông đỏ nhỏ, lại là thấy được một viên quen thuộc huy chương. Thu hoạch được Tiết Nhiên Quân nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương. Điểm tiềm lực cộng 10. Vinh Đào Đào, trước bàn làm việc, Dương Xuân Hy mở ra giấy chứng nhận, trong miệng nói lẩm bẩm: "Vinh Đào Đào đồng chí, tại trong chiến đấu anh dũng ương ngạnh, chủ động yểm hộ chiến hữu, hoàn thành nhiệm vụ tác chiến thành tích đột xuất, có trọng đại cống hiến, nhớ nhất đẳng tinh bàn tiết hoa công huân." Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trên mặt vui mừng, nha tương đương dễ chịu. Trình Cương Giới đứng tại cửa phòng ngủ, nhìn xem trong phòng Vinh Đào Đào cái kia vui vẻ bộ dáng. Mở miệng nói, thời kỳ đặc thù, hết thảy nghi thức giản lược. Đây là mấy tháng trước, chúng ta cùng tiểu đội 12 cùng nhau hộ tống hơn 1000 bách linh thụ nữ trở về Vạn An Quan. Đánh lui hồn thú đại quân lần kia nhiệm vụ công huân. Nhất đẳng tinh bàn tiết hoa công huân. Không có tâm bệnh, một lần kia, đám người thật là cửu tử nhất sinh. Vinh Đào Đào cũng đích thật là thấy chết không sờn. Phóng tới trận địa địch đi mở bông hoa. Mọi người luôn nói, còn sống nhất đẳng tinh bàn tiết hoa công huân không phổ biến. Sự thật cũng đúng là như thế. Lần kia chiến tranh, nếu như không phải có kế hoạch bên ngoài người chạy đến trợ giúp, chỉ sợ bao quát Vinh Đào Đào ở bên trong Thanh Sơn quân cùng tiểu đội 12. Hết thảy đều phải chết tại phía kia trong đống tuyết. Phơi thay tại Vạn An Quan 30 km bên ngoài. Trình Cương Giới nhìn xem Vinh Đào Đào, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trong lòng của hắn rõ ràng đến cùng là ai cứu vớt tất cả mọi người. Trình Cương Giới tiếp tục nói, chúng ta Thanh Sơn quân cùng Tùng Hồn giáo sư đoàn đội đi tìm kiếm cứu tiêu tự như lần kia nhiệm vụ. Ta đã báo cáo đi lên. Cụ thể tình huống như thế nào? Còn phải chờ thêm một chút thời gian. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Tạ ơn Trình đội. Không, chúng ta hẳn là cảm ơn ngươi. Trình Cương Giới lòng tràn đầy cảm khái. Các ngươi trò chuyện đi. Không quấy rầy. Nói, Trình Cương Giới mang tới cửa phòng ngủ. Trước bàn làm việc, Vinh Đào Đào mở ra mặt khác một bản giấy chứng nhận. Cũng nhìn thấy tên Cao Lăng Vi. Nhưng mà Cao Lăng Vi huân chương lại không phải nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương, mà là nhị đẳng lá thông tiết hoa huân chương. Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày. Như thế nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, đại vi không xứng một cái tinh bàn tiết hoa huân chương a. Có phải hay không cá nhân ta hành động biểu hiện quá mức đột xuất a? Đại vi đồng dạng cũng là không sợ sinh tử a. Huống chi Tuyết Nhung Miêu hay là nàng, loại này kỹ thuật trợ giúp đương nhiên cũng muốn tính trên đầu nàng a. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nghĩ. Cao Lăng Vi nhưng không có bất luận cái gì ý nghĩ. Nàng cầm lên lá thông tiết hoa huân chương, đôi tròng mắt kia bên trong cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng có một cái tấm gương, đó là phụ thân của nàng, Thanh Sơn quân lão thống soái Cao Khánh Thần. Từ nhỏ đến lớn, nàng gặp qua rất nhiều lần phụ thân cái kia treo đầy huân chương công lao đất tiết đồ dằn di. Không hề nghi ngờ, lúc này nàng đuổi theo phụ thân thân ảnh cũng là càng gần một bước. Nàng cái kia thật dài ngón tay lướt qua cái kia tinh mỹ tiểu tùng châm. Vinh Đào Đào nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia yêu thích không buông tay bộ dáng, trong lòng lời nói cũng nén trở về. Vinh Đào Đào cầm hộp nhỏ, quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy, nói, đổi cương vị thời điểm Trình đội nói cho ta biết, nói là sau khi trở về có kinh hỉ, cho nên, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhìn xem nội thị hồn đồ bên trong, góc trên bên phải lại nhiều một viên tiết hoa huân chương. Cười ra hiệu một chút trong tay hộp nhỏ, nói, kinh hỉ là nó, hay là ngươi? Dương Xuân Hy đôi mắt sáng tỏ, nụ cười trên mặt nở rộ, nàng nhịn không được xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào khuôn mặt, miệng nhỏ thật ngọt. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy nghiêng đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, nói, mấy tháng này, ngươi không ít bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt a. Cao Lăng Vi xoay người lại, cũng là cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, cười hắc hắc, nói sang chuyện khác, tàu tàu đại nhân tới đây làm gì? Đen như vậy, chạy tới nhiều nguy hiểm. Dương Xuân Hy, ta cùng Lý Giáo cùng đi, tiếp các ngươi trở về. Vinh Đào Đào, a, Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Lý Giáo hiện tại binh sĩ chữa bệnh trung tâm, đi tìm Hạ Phương Nhiên cùng Tiêu Tự Như. Mai hiệu trưởng đã cùng Tiết Nhiên Quân câu thông tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào sắc mặt có chút khó khăn. Tiêu Tự Như trạng thái xác thực tốt hơn nhiều. Mặc dù nói vẫn như cũ rất ít, nhưng tối thiểu có thể bình thường trao đổi. Mà lại tự bế tình huống cũng là càng ngày càng ít. Căn cứ Trình Khanh bác sĩ nói, hiện giai đoạn Tiêu Tự Như hẳn là trở lại quen thuộc hoàn cảnh sinh hoạt, cùng bằng hữu quen thuộc, người nhà sinh hoạt chung một chỗ, càng có trợ giúp tình trạng của hắn hoàn toàn khôi phục. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, Tùng Bách Trấn đã đem Tiêu Tự Như người yêu nhận được trong trường học, chờ lấy hắn trở về, mà hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liếc nhau một cái. Không có nói năng, Dương Xuân Hy, hiện tại đã tháng 6, hạ cái nguyệt thế giới chén liền muốn bắt đầu thi đấu. Các ngươi cũng nên làm một chút chuẩn bị, điều chỉnh một chút sinh hoạt trạng thái. Vinh Đào Đào nhịn lại nhịn, nói khẽ, hiện tại trời vẫn đen. Chúng ta Thanh Sơn quân bọn chiến hữu còn ở nơi này trông coi. Hai ta cứ như vậy đi, chấm ngoặc kép, chính là sợ không thuyết phục được ngươi. Mai hiệu trưởng mới điểm danh để cho ta tới. Dương Xuân Hy thở dài một tiếng, ôn nhu nói, chính là bởi vì nơi này trời vẫn đen, các binh sĩ còn tại giữ gìn lấy, hai người các ngươi càng phải đi dự thi, không chỉ là lấy học viên thân phận, càng lấy bức tường thứ ba vạn an quan thủ vệ binh sĩ thân phận tham gia lần này cúp thế giới. Đào Đào, thế giới này cũng không chỉ là một phương này thổ địa. Vinh Đào Đào mím môi, vẫn không có nói chuyện. Dương Xuân Hy sắc mặt nghiêm túc xuống tới, trầm giọng nói, ở ngoài tuyết cảnh, còn có hoa hạ, nơi đó mặt trời như thường lệ dâng lên, đầu đường rộn rộn ràng ràng, dã ngoại chim hót hoa nở, người Hoa cũng đều đang nhìn chúng ta tuyết cảnh, mỗi ngày chú ý tin tức của chúng ta, ngóng nhìn mỗi ngày bình an. Cũng ngóng nhìn tuyết cảnh đại địa sẽ có một ngày có thể vượt qua cái này cực dạ bão tuyết. Dương Xuân Hy nhìn trước mắt một đôi thanh niên nam nữ. Tiếp tục nói, tại dạng này điều kiện tiên quyết, hai cái thân phận đặc thù người đi ra tuyết cảnh, đại biểu Tùng Giang Hồn Võ, đại biểu Tiết Nhiên Quân, đi đứng ở thế giới chén trên sàn thi đấu. Đây chính là một cái mạnh hữu lực tín hiệu. Vinh Đào Đào, cái gì? Dương Xuân Hy. Tiết cảnh mạnh khỏe, biên cương không việc gì. Vinh Đào Đào có chút miệng mở rộng, tuyệt đối không nghĩ tới Dương Xuân Hy sẽ nói ra một câu nói như vậy. Dương Xuân Hy nói khẽ, không phải tất cả mọi người đều có hai người các ngươi dạng này đặc thù song trọng thân phận. Cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách tham gia cúp thế giới. Muốn trân quý đây hết thảy, thật tốt lợi dụng đây hết thảy. Các ngươi hai cái này binh sĩ kiêm học viên, có thể bày ra một loại tinh thần diện mạo, có thể nói cho trên thế giới này tất cả mọi người. Chúng ta có lòng tin có thể chiến thắng cái này dài dằng dặc cực dạ bão tuyết. Thậm chí tại cái này đen kịt gian khổ tuế nguyệt bên trong, còn có thể đứng ở thế giới sân khấu trung ương, cầm xuống cái kia tượng trưng cho vinh dự cao nhất vòng nguyệt quế. Tin tưởng ta, Đào Đào, nói. Dương Xuân Hy đứng dậy, một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt, ngươi mặc dù rời đi tuyết cảnh, nhưng là ngươi có thể truyền lại cho hoa hạ, cho thế giới tin tức, có thể cho tuyết cảnh các binh sĩ mang đến khích lệ. Xa so với ngươi lưu tại nơi này tác dụng lớn hơn. Sau lưng, Cao Lăng Vi đột nhiên nói ra một câu, tựa hồ, lại thêm một cái không thể thua lý do. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.